Bạn đang nghe nhạc tại website mất sang.com. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ.

Thank you. nghe nhạc tại website mastsec.com. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Thời gian xa, dẫn em đi qua những lỡ lần mà mình đã. nói. Trái tim câm lặng không nói nên lời. Đừng nhìn anh không mới biết anh đâu. Đừng đợi anh đi mới nhận ra anh là ai. Đừng vì ai đó khiến em đổi thay. Em yêu ai? Đừng vì người ta không tốt với anh. Vừa rồi cô đã em anh đi về anh. Đừng vì cảm giác vô chấp rồi đánh mất. nhớ ngày xưa lúc anh cầm chai cầm pin trên đường, sự xóa sang đến tận trưa tóc tai vẫn lượng mạnh như đã trường, như là anh tính hay ngại vui con gái cứ lại làm quen, chẳng qua là anh thích một khi nhớ gì về em.